tốt nhất con rể, chương 1059, Trung Y cùng Thượng Đế. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hách Ninh Viễn sau khi nghe cõng bột ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, lạnh lùng nhìn qua trên mặt đất tử thi, hai tay treo tại không trung, một thời gian vậy mà cũng có chút không biết làm sao. Hắn biết rõ, xem như Trung Y thuốc viện nghiên cứu viện trưởng Tôn Lê Mạch xem bệnh y thuật cũng 10 phần cao siêu, xem bệnh người mạch là tuyệt đối không có khả năng xem bệnh sai, cho nên nếu Tôn Lê nói như vậy, cái này cao quyền cốt người phương Tây có thể là triệt để chết hẳn. Không có khả năng, đây không có khả năng a, Lâm Vũ lúc này cũng là mặt như màu đất. Có chút bối rối lại không dám tin nói ra, đặt ở cao quyền cốt người phương Tây trên cổ tay tay đều hơi có chút run rẩy. Cửa ra vào một đám Trung ngoại phóng viên thấy thế lại càng thêm hưng phấn. Nhất là một chút phương Tây truyền thông tựa như nhìn thấy huyết mũi tử, liều lĩnh chen chúc tiến đến, camera đối với trên mặt đất chết đi cao quyền cốt người phương Tây răng rắc đập không ngừng. Châu Âu Y liệu Hiệp hội thành viên viếng thăm Hoa Hạ trong lúc đó bị Hoa Hạ bác sĩ dùng ngân châm cho đâm chết phát ra ngoài tuyệt đối là một cái tin giật gân. Ra ngoài, đều ra ngoài, nữ vương bên người Bảo Tiêu gặp phóng viên đều tràn vào, lập tức đi tới ngăn lại phóng viên, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Hà Gia Vinh, ngươi có phải hay không cố ý, William tiên sinh đứng ra. Chỉ vào trên mặt đất thi thể lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói, hắn bất quá là nắm các ngươi Trung Y ngân châm mở người trò đùa, ngươi vậy mà liền trực tiếp giết chết hắn, các ngươi người hoa nhỏ như vậy bụng gà ruột tâm ngoan thủ lạt sao? Bởi vì William tiên sinh hiểu tiếng Trung, cho nên trách cứ dạy Lâm Vũ đến, hợp thành ngôn ngữ đều vận dụng 10 phần thành thạo. William tiên sinh, Hà tiên sinh khẳng định không phải cố ý, Hách Ninh Viễn vội vàng thay Lâm Vũ giải thích một tiếng, tiếp theo bước nhanh đi tới, gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, Gia Vinh, đây rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì xảy ra a? Ta cũng không biết a. Lâm Vũ trên trán thấm đầy tinh tế mồ hôi, thần sắc lúc đó có chút kinh hoàng, thấp giọng nói ta vứt châm thời điểm sử dụng lực đạo rõ ràng không phải rất lớn a, hơn nữa huyệt vị đâm cũng rất chuẩn. Ta chính là muốn hù dọa hắn một chút, rất hiển nhiên, hắn tự hồ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hù dọa hắn, Walter ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng tức giận nói ra, bất kể như thế nào, hắn là bị ngươi hại chết. Bị các ngươi Trung Y cho hại chết, ngươi cùng Trung Y, nên đối với chuyện này phụ trách tới cùng. Đúng, các ngươi Trung Y hẳn là đối với chuyện này phụ trách. Quả nhiên, Hoa Hạ Trung Y quả nhiên là một loại tà ác y thuật. Tầm địa đen tối người Hoa, hẳn là xuống địa ngục. Chung quanh một đám người phương Tây cũng lập tức đi theo Walter chỉ vào Lâm Vũ tức giận a mắng lên, mặc dù bọn hắn dùng là tiếng Anh thế nhưng Lâm Vũ cùng ở đây người Hoa cũng là đều có thể nghe hiểu. Một đám người Hoa trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử, lửa giận trong lòng bên trong đốt giận mà không dám nói gì. Tại quốc gia mình thổ địa bên trên, bọn hắn lại phải nhẫn thụ đám này ngoại nhân vũ nhục cùng chửi bới, cái này không khác sinh sinh hướng trên mặt bọn họ bạt tai. Thế nhưng bọn hắn không dám tí nào bất mãn cùng bực tức bởi vì bọn hắn đối lý, rốt cuộc. Hà tiên sinh cái này Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng thất thủ đem người giết chết. Tiên sinh có phải hay không cái này người phương Tây lúc trước từng có cái gì ẩn tật a? Lệ Chấn Sinh vội vàng vọt tới Lâm Vũ trước mặt thanh âm vội vàng hỏi. Hắn biết rõ tiên sinh xuất thủ luôn luôn hết sức cẩn thận tinh chuẩn, không có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm cho nên hơn phân nửa là cái này cao quyền cốt người phương Tây bản thân liền mắc có một loại nào đó tật bệnh đột nhiên bị một đâm kích bệnh cụ tái phát cho nên mới chết rồi. Cái này ta cũng không rõ ràng, Lâm Vũ trầm mặt thanh âm có chút run rẩy nói ra. Tựa hồ có chút bị dọa phát sợ, Lệ Chấn Sinh vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm Vũ biểu hiện ra như thế hoảng sợ thần sắc đâu, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ, ra khỏi như thế sự. Việc tối nay ám sát Vinh Hạc Thư kế hoạch xem như ngâm nước nóng. Hơn nữa Lâm Vũ tâm tính tựa như cũng triệt để hỏng mất. Hắn biết rõ cao quyền cốt người phương Tây chết rất có thể để cho Lâm Vũ đối với mình y thuật sinh ra to lớn chất vấn. Lúc này, Crewman cùng Louis Vương Tử cùng Diana công chúa cũng là 10 phần kinh ngạc nhất là nhìn thấy Lâm Vũ thất hồn lạc phách bộ dáng, cảm giác có chút không dám tin. Luôn luôn ôn tồn lễ độ, bình tĩnh thong dong Hà tiên sinh, vậy mà cũng có như thế hoang mang lo sợ, không biết làm sao thời khắc. Nhanh, đưa bệnh viện, đưa bệnh viện. Lúc này lấy lại tinh thần Hách Ninh Viễn vội vàng hướng một bên một đám nhân viên công tác hô, để cho nhân viên công tác nắm chắc thời gian đi mở xe, đưa cao quyền cốt người phương Tây đi bệnh viện. Đưa bệnh viện, Walter lập tức hừ lạnh một tiếng, bỗng, nhiên đứng ra ngăn tại cao quyền cốt người phương Tây thi thể trước thân. Lạnh giọng nói ra các ngươi quên nơi này là nơi nào sao? Nơi này là Hoa Hạ Trung Y thuốc sở nghiên cứu, nơi này có nhiều như vậy lợi hại Trung Y bác sĩ, còn cần đưa bệnh viện sao? Ở đây một đám người phương Tây lập tức xôn xao một mảnh, vô cùng phẫn nộ cùng bất mãn. Đúng vậy à, bọn hắn lần này tới Hoa Hạ viếng thăm chính là Trung Y à, chỉ riêng ở đây, đã tốt lắm rồi Trung Y bác sĩ đâu, còn có Hà Gia Vinh cái này Trung Y chữa bệnh hiệp hội hội trưởng tại, kết quả đám này Trung Y đem người giết chết lại muốn đưa đến Tây Y bệnh viện trị liệu. Quả thực là buồn cười vô cùng, buồn cười vô cùng, Hách Ninh Viễn nghe vậy biến sắc một thời gian có khổ khó nói. Hắn biết rõ cái này Trung Y thanh danh xem như triệt để hủy. Mạng người quan trọng, cứu, người trước cứu người quan trọng a. Hách Ninh Viễn không để ý tới nhiều giải thích cái gì, gấp giọng hướng Walter cùng nữ vương bọn người giải thích nói, hiện tại Tây Y là hắn một tia hy vọng cuối cùng, mà kệ đi vẫn chưa được tối thiểu trước tiên đem người đưa đi bệnh viện thử một chút a. Nói không chừng điện giật lên một phen. Còn có thể cứu sống tới, đến lúc đó mặc kệ là người thực vật vẫn là tàn phế, chỉ cần cái này người phương Tây còn có thể sống được vậy tính chất liền hoàn toàn không giống. Đúng đúng, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Lúc này ngồi dưới đất sợ run Lâm Vũ lúc này cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy đáp, đưa đi bệnh viện nói không chừng còn có một tia hy vọng. À, Hà Gia Vinh, ngươi không nhìn chúng ta Tây Y, hiện tại chính mình. Làm hư, vậy mà cũng nghĩ đến phải để chúng ta Tây Y giúp ngươi rồi. Walter bắt được cơ hội, nhìn qua Lâm Vũ tràn đầy mỉa mai cười lạnh nói, đáng tiếc đã chậm. Hắn đã chết, Lâm Vũ quay đầu trông thấy Walter sau lưng chấn động, bắt lại Walter cánh tay. Tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng nói ra, Walter tiên sinh, ngươi là châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Ngươi hẳn là có thể cứu hắn a. Cứu cay rắm, Walter dùng sức sẹo tiếng Trung nghiêm nghị nói, ngươi điên rồi sao? Nghe không hiểu tiếng người sao, hắn đã chết, người chết làm sao có thể cứu sống. Người cũng cho là hắn chết rồi, Lâm Vũ thần sắc bối rối, nắm thật chặt Walter cánh tay. Gấp giọng nói, thế nhưng là các ngươi Tây Y, không phải có thể làm tâm mạch khôi phục sao? Làm sao có thể liền ngươi cũng không có cách nào đâu. Tâm mạch khôi phục là cho vừa mới chết người sống làm, không phải cho chết hẳn người làm. Walter lạnh giọng nói ra, đừng nói ta chính là Thượng Đế đến rồi, cũng cứu không được hắn. Bên trên, Thượng Đế cũng cứu không được hắn, Lâm Vũ ngữ khí có chút kinh hoàng hỏi một tiếng, tiếp theo thần sắc hắn đột nhiên chấn định lại, nguyên bản run nhè nhẹ thân thể cũng đột nhiên lúc đó ngừng lại, trong mắt bối rối hoảng sợ thần sắc cũng trong nháy mắt quét sạch sành xanh, trên mặt hiện lên một tia ấm áp lạnh nhạt nụ cười, hai con mắt cong lên đến, nhìn qua Walter cười tủm tỉm nói ra, ngươi đã nói như vậy. Vậy nếu như ta cứu sống hắn, chẳng phải là nói, chúng ta Trung Y, so các ngươi Thượng Đế còn muốn lợi hại hơn, cách chương.